Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ôm An Hạ Giao vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô và luôn miệng an ủi. Giao Giao, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói mình nghe. Hạ Giao ôm lấy Thất Thể òa một tiếng và khóc nức nở. Thất Thể lấy khăn giấy đưa cho An Hạ Giao. Giao Giao, cậu hãy nói cho mình biết rốt cuộc là có chuyện gì. Đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là mình khóc theo cậu đấy. An Hạ Giao vẫn không nói gì mà cứ khóc nức nở. Nỗi buồn đau trong cô nhanh chóng chuyển sang Thất Thể, thế là cả hai cứ ôm nhau mà khóc. Khi mà Thất Thể còn đau lòng hơn cả An Hạ Giao, thì An Hạ Giao đột nhiên thôi khóc, hỏi, Thất Thể cậu sao thế? Vì cô thấy bạn khóc còn đau lòng hơn cả chính mình, cứ như thế, cô ấy mới chính là người bị chồng phụ bạc, lừa dối. Cậu nói trước xem rốt cuộc là cậu bị làm sao, rồi mình sẽ nói cho cậu biết mình bị làm sao. Thất Thể hít một hơi thật sâu. Vì sau khi cậu biết được mình bị làm sao thì có thể cậu sẽ lại khóc. Được, vậy mình nói trước nhé. An Hạ Giao kể lại tỉ mỉ chuyện cô gặp Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chí Viễn ra sao cho Thất Thể nghe. Sau cùng tổng kết, Thất Thể cậu có thấy buồn cười không? Diệp Chí Viễn hẹn hò với Lộ Ngữ Nhụy, mình bắt gặp, anh ta không thấy xấu hổ thì thôi, thế mà lại còn làm như vẻ không nhận ra mình. Cậu đã bao giờ gặp phải con mèo ăn vụng nào mà to gan đến thế chưa? Thất Thể suy nghĩ rất nghiêm túc. Mình thấy chuyện này có uẩn khúc gì rồi? An Hạ Giao cười lạnh lùng tiếp lời. Tất nhiên là có vấn đề. Diệp Chí Viễn ngoại tình. Giấu vợ đi hẹn hò với người yêu cũ, lại còn giả vờ như không nhận ra. Thử hỏi trong thiên hạ này, có mấy người dám làm như thế? Không phải ở chỗ ngoại tình hay không? Thất Thể là người ngoài cuộc, vì thế tất nhiên sẽ sáng suốt hơn An Hạ Giao. Theo lẽ thông thường, khi bị vợ bắt gặp đang đi cùng người yêu cũ trong tình huống giấu vợ thì anh ta phải cuống quýt chứ không phải điềm tĩnh như thế. An Hạ Giao suy nghĩ, đó là vì Diệp Chí Viễn là người không có sĩ diện, là người không bình thường. Thôi được, cứ như lời cậu nói, Diệp Chí Viễn không có sĩ diện, không bình thường, nhưng cậu cũng nói rằng Lộ Ngữ Nhụy không biết cậu đã kết hôn với anh ấy. Vậy lúc đó, nếu cậu làm ầm lên hoặc là gọi ngay cho Diệp Chí Viễn là chồng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Chí Viễn không nói, vì sao An Hạ Giao lại giả vờ theo anh ấy? Hai người đã cầm trong tay tờ giấy chứng nhận đóng dấu đảo chót và được pháp luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chứng nhận là vợ chồng. Anh ấy không công nhận mình là vợ, mình làm sao mà dám nói toạc ra điều đó? Hạ Giao tiếp lời với vẻ ngượng ngùng. Hơn nữa, ánh mắt anh ấy nhìn mình dường như chắc với mình rằng đừng có nói cái gì cả. Thất Thể lại ngẫm nghĩ một lát. Chuyện này đúng là có uẩn khúc thật, có điều uẩn khúc ấy không phải từ Diệp Chí Viễn mà là từ Lộ Ngữ Nhụy. An Hạ Giao nhìn Thất Thể với vẻ không vui. Cậu đừng có đem suy nghĩ kiểu tiểu thuyết tình yêu không lấy gì làm hay ho đổ lên người mình đấy nhé. Giao Giao, mình cảm thấy chuyện này dứt khoát là có vấn đề. Cậu hãy nghe xem Diệp Chí Viễn giải thích như thế nào. Nói rồi Thất Thể chìa tay ra, đưa chiếc điện thoại cho Hạ Giao. Trên đó có một mẩu tin nhắn của Diệp Chí Viễn gửi. Vợ yêu, chuyện về Lộ Ngữ Nhụy, tối nay về nhà anh sẽ nói tường tận với em, mong em đừng có giận, ngoan nhé, yêu em Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao giận dữ ném chiếc điện thoại sang một bên. Giao Giao, thực ra có điều này, mình đã định nói từ lâu rồi. Thất Thể do dự một lúc, nhìn An Hạ Giao rồi tiếp. Tại sao mỗi khi gặp Lộ Ngữ Nhụy, cậu lại thiếu tự tin như vậy? Mình đã nghe nói chuyện 10 năm trước giữa cậu và Diệp Chí Viễn, chứng kiến hai người từ bây giờ. Mình cảm thấy cậu đã quá nhạy cảm trước Lộ Ngữ Nhụy. An Hạ Giao cúi đầu đáp với giọng thành thực. Vì mình tự ti, con vịt xấu xí không thể nào so sánh với vẻ đẹp của con Thiên Nga. Con vịt xấu xí không thể so sánh vẻ đẹp với Thiên Nga được, nhưng cuối cùng thì con vịt xấu xí đã biến thành con Thiên Nga xinh đẹp. Thất Thể nói giọng đầy chính nghĩa, và cậu, An Hạ Giao, bây giờ cậu chính là con Thiên Nga xinh đẹp nhất đang sải cánh bay lên. Cậu sợ Lộ Ngữ Nhụy làm gì? Hơn nữa, Chí Viễn cũng đã lập tức gửi tin nhắn giải thích với cậu rồi, cậu nên tin chồng của mình. Thấy An Hạ Giao không nói gì, cô bèn bổ sung một câu. Nghe cậu giải thích xong, dù Diệp Chí Viễn có vấn đề thực sự và cậu có bằng chứng thực sự, thì cậu có đau lòng, có khóc cũng chưa muộn. Nói xong, cô vỗ vai An Hạ Giao, an ủi. Cho dù chuyện của cậu có tệ đến mức nào, thì cũng không bằng mình. Mình cũng đã nói rồi, mình muốn khóc thì cùng khóc, muốn cười thì cùng cười, muốn giận thì hãy cùng giận. Nghe những lời khuyên nhủ của Thất Thể, đọc lại những dòng tin nhắn của Chí Viễn, tâm trạng Hạ Giao cũng đỡ hơn, dù thế nào thì cũng chờ đến tối về nhà xem Chí Viễn giải thích ra sao, sau đó sẽ quyết định. Nghĩ vậy Hạ Giao nhấp một ngụm nước lấy lại tinh thần, nhìn Thất Thể với vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thế còn cậu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại đau lòng như vậy? Tâm trạng mình không vui, Thất Hề đáp bằng giọng khàn khàn vì khóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net